Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 11, Hách Liên Dực bị đánh một trận, gocchuyenaudio.com, tiểu thư, vì sao chúng ta phải ăn mặc như vậy? Hương Thảo đuổi theo bước chân Thanh Linh, khó hiểu hỏi. Bởi vì đêm nay tiểu thư ta muốn đi tranh đoạt phần thưởng của cuộc tranh tài Thăng Thiên Chiết Nguyệt, trận tranh tài lớn Thăng Thiên Chiết Nguyệt hàng năm chỉ giới hạn cho nam tử tham gia, đêm nay có Diệp Thanh Ngọc ở đây, nên Thanh Linh phải dịch dung thành nam nhân, tránh bị nhìn ra. Phần thưởng là 500 lượng hoàng kim. A, Thanh Linh hiện tại nghèo đã sắp bằng cầu, hết sức thiếu tiền, nàng muốn đi đoạt 500 lượng hoàng kim kia. A, tiểu thư ngươi thật sự muốn đi sao? Không phải là đang nói đùa đi. Xuyệt, Thanh Linh dùng ngón giữa áp lên môi Hương Thảo, khẽ nhíu mày. Hiện tại ta là một công tử. A, đúng vậy, công tử ngươi thật sự muốn đi đoạt phần thưởng Thăng Thiên Chiết Nguyệt sao? Hàng năm có rất nhiều người vì đoạt phần thưởng đến ta chết ngươi sống, Hương Thảo không dám tưởng tượng đến tình cảnh tiểu thư bề ngoài mềm yếu lại đi tranh đoạt phần thưởng với các nam nhân to lớn ngoài kia, chuyện đó nhất định là hết sức thê thảm. Còn có thể giả bộ sao? Sau khi Thanh Linh quăng lại cho Hương Thảo một câu nói, bước chân liền tăng tốc độ đến bãi sân nơi tổ chức ra cuộc tranh tài. Vào đêm, bầu trời bao la đầy sao, đèn hoa đang tỏa sáng khắp nơi. Bốn phía sân Thăng Thiên Chiết Nguyệt treo đầy hoa đăng, đủ loại hình dáng màu sắc rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn không hết. Trận đấu lớn còn chưa bắt đầu, bốn phía nơi so tài đã huyên náo. Âm thanh hò hét, tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ, khung cảnh náo nhiệt đến cực điểm. Lúc Thanh Linh kéo được Hương Thảo từ trong đám người vào sân lớn, hai người mồ hôi sớm đã đầm đìa, thở hồng hộc. Nhắc đến cũng thấy thật khéo, hai người đứng bên cạnh Thanh Linh vừa vặn chính là Hách Liên Dực và Diệp Thanh Ngọc. Giữa sân có vô số cây thô cùng gậy trúc gáp thành một cái lồng lớn, lồng rất cao, ở đỉnh lồng còn có một quả banh vải nhiều màu to lớn như đầu người. Người tham gia phải bò lên lồng lớn, kẻ đoạt được banh vải nhiều màu kia chính là người thắng cuộc lấy được phần thưởng năm nay. Bốn phía bên ngoài vì để theo cuộc so tài mà còn dựng cả xương phòng tạm thời. Trong truyền thuyết, nếu dùng banh vải nhiều màu mình đoạt được đem thẳng cho người yêu, sẽ được Nguyệt Thần chúc phúc, hai người được Nguyệt Thần chúc phúc sẽ hạnh phúc đến bạch đầu giai lão, một đời một kiếp yêu nhau không chia xa. Nguyệt Thần làm chứng, lấy banh vải nhiều màu làm vật đính ước. Mãi mãi không rời, gần nhau cả đời. Vương gia có thể tặng cho Ngọc Nhi banh vải nhiều màu kia không? Diệp Thanh Ngọc tràn đầy mong đợi nhìn Hách Liên Dực, nàng là đang ám chỉ đến Hách Liên Dực, nàng thích hắn, nguyện ý cùng một chỗ với hắn một đời một kiếp. Trừ lần đó, miệng lạp xưởng của nàng còn chưa có khỏi, tuy đã âm thầm thỉnh không ít đại phu, nhưng cũng điều trị không hết. Băng Ngọc Liên không chỉ có công dụng dưỡng nhan, còn có thể giải bách độc. Nếu đêm nay Hách Liên Dực có thể vì nàng đoạt được phần thưởng Thăng Thiên Chiết Nguyệt đem Băng Ngọc Liên tặng cho nàng, miệng lạp xưởng liền có cách chữa lành. Hách Liên Dực tất nhiên hiểu ý tứ Diệp Liên Ngọc muốn hắn tặng nàng banh vải, hắn mới không tin cái gì mà thần chúc phúc, bất quá nhìn nữ nhân trước mặt này muốn, vậy hắn không ngại thỏa mãn nàng một tí. Hắn thâm tình nhìn Diệp Thanh Ngọc ôn nhu chân thành nói. Nếu Ngọc Nhi đã muốn, bản vương nhất định tử. gocchuyenaudio.com, mình đoạt được banh vải nhiều màu đưa đến tận tay ngươi. Diệp Thanh Ngọc vừa nghe trong lòng ngọt ngào, say trong cảm giác hạnh phúc. Hách Liên Dực cũng muốn đoạt banh vải nhiều màu, hắc hắc rất có ý tứ. Chiêng đồng thanh vừa gõ lên, trận đấu bắt đầu. Một đám người như thoát cương ngựa hoang, vọt mạnh về phía lồng lớn. Tiếng trống rung trời cùng với tiếng pháo nổ ầm ầm, tiếng hò hét trong đám người sóng sau cao hơn sóng trước. Khung cảnh đồ sộ phi thường náo nhiệt, Thanh Linh bỏ dọc lên cây trúc, suốt cuộc tranh tài nàng đều luôn cách sau Hách Liên ba bước lắc mình, có hắn ở phía trước mở đường, nàng không phải mất đi nhiều khí lực. Hai ngốc tử các ngươi đừng ngăn cản đường của lão tử. Dựa vào cái gì, đại cầu tử ngươi nếu còn dám tiếp tục kéo lão tử cùng ngươi đồng quy. Cùng chết, cái anh vợ ngươi, đừng kéo chân ta, sáu tên cầu kia dám lợi dụng vượt mặt ta. Cứ ngươi kéo ta kéo ngươi, tình cảnh tranh đoạt dị thường thảm thiết. Không tới một phút đồng hồ, người liên tục rớt xuống đất đau đến kêu cha gọi mẹ. Hách Liên Dực phát hiện có một người luôn ở phía sau hắn giữ một khoảng cách không xa, chờ hắn mở đường, định dùng một cước đạp tên đó xuống, nhưng hết lần này đến lần khác tên đó lại thay đổi khoảng cách xa một chút, lát lại gần một chút, đạp sao cũng không trúng. Trong lòng mắng to người nọ hèn hạ, ước chừng sau nửa canh giờ, Hách Liên Dực và Thanh Linh đã đến gần được banh vải nhiều màu. Kẻ địch xung quanh cơ bản đã bị quét sạch, Thanh Linh thấy thời cơ công kích Hách Liên Dực đã đến, đưa tay muốn kéo chân Hách Liên Dực. Không ngờ, người kia phản ứng nhạy bén, tránh thoát được khỏi tay Thanh Linh, còn chân đá tới nàng. May mắn nàng tránh né kịp thời, nhưng cũng dọa nàng mất hồn một chút. Hách Liên Dực thừa dịp nàng còn chưa lấy lại tinh thần, bò lên trên hai bước, Thanh Linh vội đuổi theo. Lúc ở khoảng cách không xa Hách Liên Dực lại xoay người xuống đạp một cước. Hai chân nàng kẹp chặt một cây gậy trúc, thân thể ngã về phía sau, tóc đen tung bay thành đóa hoa nở rộ, nửa người lơ lửng trong không trung. Trong nháy mắt Hách Liên Dực thu chân lại, bên hông Thanh Linh dùng lực hai tay chụp vào chân Hách Liên Dực. Nhưng tay lại không bắt trúng hai chân, lại chộp trúng cái quần. Nàng dùng sức kéo một cái quần đã xuất hiện trên tay, lại ngước mắt nhìn lên trên, người ở trên chỉ còn vẻn vẹn một tà trường bào để che lại hai bắp đùi tuyết trắng mà thon dài. Thanh Linh trợn tròn mắt nhưng phản ứng lại cực nhanh, còn có chút vô tội nói. Ta không có cố ý, thật sự là không có cố ý tuột quần ngươi a, nhưng nàng cũng không đem quần của người ta trả lại, mà trực tiếp hất tay ném đi, vòng qua Hách Liên Dực bò lên trên. Cũng may mắn bây giờ là ban đêm, nơi này cũng rất cao, khiến người khác nhìn không rõ bắp đùi hắn. Hách Liên Dực sắc mặt âm trầm đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên, đồng tử đen như mực rét lạnh đến cực điểm, ánh mắt như rắn độc quấn trên người Thanh Linh. Người đáng chết, Hách Liên Dực nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm thành quyền đánh tới hướng Thanh Linh. Thanh Linh thấy quả đấm đã đến trước mặt, cổ tay chuyển một cái, một cây ngân châm liền phóng đến hướng Hách Liên Dực đâm tới. Hách Liên Dực không ngờ Thanh Linh còn có chiêu đó, bản thân hắn cách Thanh Linh không tính là xa, bởi vậy lúc ngân châm bay tới hắn tránh không kịp. Tiểu nhân hèn hạ, Hách Liên Dực tức giận, gocchuyenaudio.com, miệng chửi ầm lên, hừ, đây thì tính là cái gì, nói về hèn hạ, ngươi mới chính là sư phụ. Vì đoạt 500 lượng hoàng kim, nàng thề phải cướp lấy được phần thưởng đêm nay, cho nên nàng sớm đã chuẩn bị ngân châm giấu ở trong người, ứng xử kịp với bất cứ tình huống nào. Dược bôi trên ngân châm khiến cho Hách Liên Dực không thể xuất ra lực, chỉ còn vài bước lắc người đã chạm được đến banh vải nhiều màu, nhưng Thanh Linh không có tiếp tục tiến lên phía trước, ngược lại tiến một bước lại gần Hách Liên Dực. Ngươi muốn làm gì? Hách Liên Dực thấy Thanh Linh buông lỏng hai tay, bẻ xương tay lộp rộp, lộ ra hơi thở nguy hiểm, trên mặt mang theo tươi cười giảo hoạt. Chẳng biết tại sao, Hách Liên Dực bỗng cảm nhận được da đầu mình tê dại. Thanh Linh cười hắc hắc, môi phun ra hai chữ, đánh ngươi, cách chương.